Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, cha người liền không đi hỏi một chút sao? Quế Nha lắc lắc đầu, cha nàng bị mắng đã trở lại, cũng chỉ biết ngồi xổm trong phòng thở ngắn than dài, mà nương chỉ biết ngồi ở trên giường đất lau nước mắt. Liền một câu cũng không dám nói, Quế Như Lan thật sự không có biện pháp. Nếu không nàng cũng sẽ không chạy tới Lư gia. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Lư Kiều Nguyệt hỏi. Lư Kiều Nguyệt cũng mặc cho nàng khóc, biết nàng trong lòng nghẹn quá nhiều ủy khuất. Sao thế? Quế Như Lan tìm ngươi có việc gì? Mai Thị hỏi. Nàng mới vừa rồi thấy bộ dáng Quế Nha, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, cùng nương nàng nói chuyện trong nhà Quế Nha. Cảm ơn ngươi, Kiều Nguyệt, ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Quế Nha thực mau liền đi rồi, nàng không dám ở bên ngoài chậm trễ lâu, sợ người trong nhà tìm tới, cho Lư gia thêm phiền toái. Lư Kiều Nguyệt đem Quế Nha tiễn đi, tâm sự nặng nề xoay người đi ra sân, nhưng nàng lại thập phần do dự. Nàng càng ngày càng sợ nhìn thấy Hàn Tiến, bởi vì không biết lúc nào hắn liền sẽ làm ra chút hành động người khác không ngờ tới. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Quế Nha, nàng lại cảm thấy vẫn là hỏi một chút tốt hơn. Tiểu cữu cữu, ta có cái bằng hữu là người Hàn gia trang. Như vậy đi, ta trước tìm hắn hỏi một chút. Nếu là tìm không thấy người này, ta liền đi theo người trong nhà nói, lại đi tìm hai cứu cứu hỗ trợ. Ta chỉ biết người nọ họ Hàn, giống như gọi là gì Hàn Thực, là người ở nơi nào lại không biết. Nàng có chút áy náy mà nhìn Lư Kiều Nguyệt. Thực xin lỗi, Kiều Nguyệt, cho người thêm phiền toái. Tin tức cũng là ta nghe lén nãy nãy cùng tiểu thím nói chuyện, liền người là nơi nào cũng không biết, khẳng định sẽ làm người hỗ trợ hỏi thăm cực kỳ phí công phu. Đây cũng là nguyên nhân Quế Nha nói thực xin lỗi. Lư Kiều Nguyệt tự nhiên minh bạch tâm tư bạn tốt, trấn an mà vỗ vỗ tay nàng. Không có việc gì, ta nhất định sẽ cầu người trong nhà tận lực giúp ngươi hỏi thăm, sợ bạn tốt sẽ tiếp tục nghĩ nhiều. Nàng ngắt lời nói, nếu họ Hàn, có thể hay không là người Hàn gia trang? Quế Nha cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Kiều Nguyệt, hảo. Giữa hai ta không cần phải nói cảm tạ, ngươi đem tên đối phương nói cho ta. Khóc xong, Quế Nha lau khô nước mắt, nói, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, giúp ta hỏi thăm một chút tình huống đối phương. Ngươi cũng biết ta cơ hồ không có cơ hội gì có thể xuất môn, đặc biệt xảy ra việc này, trong nhà trông coi ta càng chặt. Hôm nay nếu không phải ta nói đến tìm ngươi, cũng không thể ra tới. Hào, Lư Kiều Nguyệt thực sảng khoái mà đáp ứng xuống, lại nói, ta để ca ca đệ đệ giúp ngươi đi ra ngoài hỏi thăm. Không được, còn có cha ta, xa hơn ta đi nhà ông ngoại tìm hai cứu cứu hỗ trợ. Ngươi biết đấy, hai cứu cứu ta một là đồ tể, ngày thường nơi nơi đi thu heo, một đầu bếp làm tiệc, nhận thức người nhiều, đối với người ở phụ cận cũng tương đối hiểu biết. Nhất định có thể hỏi tham gia. Lư Kiều Nguyệt sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, cũng là vì phụ cận quanh bọn họ, họ Hàn cũng chính là ở Hàn gia trang có nhiều nhất. Họ Hàn cũng không phải cái họ gì lớn, phần lớn trong thôn đều là một cái họ. Nghĩ như vậy, nàng không nhịn được nghĩ tới Hàn Tiến, thầm nghĩ, bằng không tìm hắn hỏi một chút. Mai Thị vừa nghe, tức khắc phi nói, Trần Thiết Căn cùng Lưu Thúy Lan này cũng càng ngày càng không có tiền đồ. Việc hôn nhân khuê nữ nhà mình thế nhưng để cho người khác làm chủ. Ngươi đáp ứng đúng, có thể giúp đỡ một phen. Chờ cha ngươi cùng ca ca ngươi đã trở lại, ta liền cùng bọn họ nói chuyện này. Nếu thật sự hỏi thăm không ra, qua hai ngày chúng ta liền đi tìm hai ngươi cứu cứu đi. Tới cùng, Mai Thị vẫn luôn là cái người có lòng nhiệt tình. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn hay không hỏi một chút Từ Tiến Tử Thúc. cách chương.